người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 248, chuyện này thần tinh hoàn toàn đã quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Waylitterachi Mục VV nổi giận đùng đùng mà nhìn cô chằm chằm. Lạc Thần Hy cười cợt. Mục VV, dù cho em tuổi nhỏ, nhưng mà đừng có mà nói chuyện không chịu trách nhiệm nhé. Tôi nhốt người đàn ông khác vào một căn phòng khi nào hả? Trong phòng nghỉ không hề có ai, thì tôi ngồi chút có sao đây? Có liên quan gì đến anh hai của em chứ? Mục VV cả giận nói. Chị nghĩ tôi ngớ ngẩn sao? Đây rõ ràng là phòng nghỉ của Trần Hy Lạc, em nhớ nhầm rồi, không tin thì chính em vào mà xem. Mục VV nghi ngờ liếc nhìn cô, bước đến trước cửa, rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng, quả nhiên không có ai, ngay cả một cái bóng của Trần Hy Lạc. Mục VV thở phào nhẹ nhõm, nam thần của cô ta không hề bị người phụ nữ xấu xa này vấy bẩn. Nhưng đồng thời cũng vô cùng thất vọng. Này, hôm nay cô ta tốn hết ba bỏ chín châu mới giấu được cơ sở ngầm của anh hai mà lén trốn học đến đây. Còn suy nghĩ nhiều cách cho một bao phong bì to to cho người bảo vệ gác cổng mới lẻn vào được đến phòng nghỉ của Trần Hy Lạc nghỉ ngơi. Kết quả Trần Hy Lạc lại không ở nơi này. Nhìn xong chưa, tôi không lừa gạt em chứ? Lạc Thần Hy nói, Mục Vi Vi không cam lòng trừng mắt với cô, dữ dằn mở miệng. Cho dù nam thần của tôi không ở đây, nhưng mà chuyện cô gạt anh hai của tôi là sự thực. Tôi cảnh cáo chị, không được nói chuyện ngày hôm nay tôi đến đây ra ngoài, nếu không thì tôi cũng sẽ nói chuyện của cô cho anh hai biết đấy. Lạc Thần Hy mở miệng còn chưa kịp lên tiếng, thì một giọng trầm thấp vang lên ở phía sau lưng của Mục Vi Vi. Mục Vi Vi, không phải em nói với anh, ngày hôm nay em có tiết học à, buổi tối còn học thêm nữa hay sao? Vậy em đang làm gì ở đây hả? Có thể giải thích giúp anh được hay không? Nghe được âm thanh thì Mục Diệt Thần, cả người của Mục Vi Vi giật hết cả mình. Anh hai, sao anh lại ở đây, khụ khụ, câu này, không phải anh hỏi em mới đúng sao? Mục Diệt Thần cúi đầu nhìn, lạnh lùng nhìn cô ta. Sắc mặt của Mục Vi Vi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch ra, khóe mắt liếc nhìn Lạc Thần Hy, ngẩng đầu lớn tiếng cáo trạng. Anh hai à, Lạc Thần Tâm thực sự không coi ai ra gì cả. Lại dám trốn anh, lén lút đến nhìn người đàn ông khác kìa, cái suy nghĩ này hoàn toàn đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Em đến đây để giám sát chị ta giúp cho anh thôi. Nhìn thấy mình sắp chết nên nhanh chóng kéo thêm một người chịu tội thay. Hơn nữa, người phụ nữ này đến đây nhất định là vì Trần Hy Lạc nên mình không hề nói oan cho chị ta. Chấm, nhìn ra được tính toán của Mục Vi Vi, Mục Diệt Thần nghe nói như thế thì sa sầm mặt lại. Mục Vi Vi trong lòng vui vẻ vô cùng. Ngày hôm nay anh đến đây thị sát trụ sở tạp chí Chen nên anh dẫn theo chị dâu của em đến đấy. Cái gì chứ, Mục Vi Vi không sao nghĩ đến chuyện anh hai lại trả lời như vậy. Mục Diệt Thần lạnh giọng rồi nói tiếp, còn em thì, anh đã nhắc trước không cho phép theo đuổi thần tượng rồi, vậy mà em không chỉ không nghe còn trốn học nữa. Có phải ngày thường anh không đủ nghiêm khắc nên em mới xem lời nói của anh như gió thổi ngang tai hay không hả? Anh hai, không phải đâu chuyện này, ngày hôm nay, khụ khụ chỉ là tình cờ thôi. Lần này Mục Vi Vi thật sự sợ hãi, người chịu tội thay không còn nữa, anh hai thì lại tức giận không hề nhẹ. Ô, ai tới cứu cô ta đi? Ngày hôm nay sao cô ta lại đen đủi như vậy chứ, không nhìn thấy được nam thần còn bị anh hai bắt tại chỗ nữa chứ. Về nhà trừng phạt em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Diệt Thần nắm lấy tay của Lạc Thần Hy kéo cô xoay người rời đi. Mục Vi Vi nơm nớp lo sợ đi theo sát phía sau lưng của hai người. Trên đường về nhà thì bầu không khí rất nặng nề cùng một ngạt. Mục Diệt Thần mím môi, vẻ mặt lạnh lùng, Mục Vi Vi không dám nói lời nào. Lạc Thần Hy nhìn trái, nhìn phải, rồi cảm giác mình giữ yên lặng là việc khá sáng suốt. Rất nhanh sau đó, xe thể thao đã đi đến biệt thự nhà Mục gia rồi. Xuống xe đầu tiên, Mục Diệt Thần nhận được điện thoại của người quản lý. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho hai cô gái đi vào trước. Mục Vi Vi trừng mắt nhìn Lạc Thần Hy chạy vào biệt thự trước. Vừa vào cửa thì ánh mắt của cô ta bỗng nhiên sáng lên, hưng phấn kêu thành tiếng. Mẹ trở về rồi, cách chương.